Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1200 Đại Tiên Đoán Thần Thuật, chương 1200 Vô Hạn Thần Quốc Nội, Nguyên Tiêu đầy mặt cổ quái tươi cười, theo trên đường tinh thần nói bóng nói gió. Thứ năm sứ đồ không có giấu giếm lúc này đây hành động mục đích. Tìm được Ma Nguyên Thiên Tôn giết hắn hủy diệt hắn. Đồng thời lúc này đây hành động cần thiết muốn mau, nếu không lần này hành động liền có cực đại khả năng thất bại nguyên nhân. Thực sự làm Nguyên Tiêu phi thường vô ngữ, bởi vì căn cứ thứ năm sứ đồ biết. Lúc này đây kiếp sau mệnh nguyên giới không chỉ là hắn. Đồng thời còn có một khác đạo nhân mã, mà này một đường nhân mã mang đội giả không phải người khác đúng là Hoàng Hôn Chuông Tăng bản thể. Mà Hoàng Hôn Chuông Tăng mục đích lại là cứu viện Ma Nguyên Thiên Tôn, thứ năm sứ đồ bản tôn. Tự nhiên có thể nghiền áp Hoàng Hôn Chuông Tăng, nhưng là tới chỉ là một cái tối cao pháp tắc hoàng. Kim Trình tự phân thân, tuy rằng bằng vào đủ loại bí thuật đủ để vượt cấp khiêu chiến không kém gì Hoàng Hôn Chuông Tăng. Nhưng là sợ động tĩnh quá lớn đưa tới Hoàng Kim ý chí can thiệp. Sinh mệnh nguyên giới Hoàng Kim ý chí chỉ là khống chế thiếu lại không phải hoàn toàn không có lực. Ảnh hưởng, vốn là từ địch trí tuệ thần nghiệt, lúc này đây lại cùng hắn có cộng đồng mục đích mà Hoàng Hôn Chuông Tang. Lúc này đây vẫn đứng ở hắn mặt đối lập không thể không nói. Này thật là một kiện châm chọc sự tình, Ma Nguyên Thiên Tôn. Người này thật sự là đáng tiếc, nếu hắn sớm sinh ra một ít niên đại. Mà không phải sinh ra ở đếm ngược cái thứ hai vũ trụ đại luân hồi. Bằng vào người này tài trí thực sự có khả năng siêu thoát Hoàng Kim vũ trụ. Nhưng là sai liền sai ở hắn sinh sai rồi thời đại nội tình quá thiển, lúc này đây đồng thời bị hai. Bên theo dõi, hắn kết cục đã không cần nói cũng biết mà hắn chỉ cần đục nước béo cò. Bên này mượn dùng tinh thần ẩn núp ở thứ năm sứ đồ bên người. Mà bên kia hắn tùy thời có thể tìm cơ hội rời đi ẩn núp ở nơi tối tăm. Đến nỗi Ma Nguyên Thiên Tôn nghiên cứu hắn liền không khách khí nhận lấy, sinh mệnh nguyên giới. Không gian pháp tắc đã chịu bài xích không gian khiêu dược rất khó, nhưng là lên đường phương pháp. Xa không ngừng không gian năng lực một loại, thứ năm sứ đồ đại nhân quả thần thuật thật sự là phi thường khủng bố. Tâm chi sở hướng là có thể lập tức đến. Ngắn ngủn mấy ngày nội đã mang theo ba cái chói buộc nhẹ nhàng vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng, ngày. Thứ năm sau, một hàng bốn người rốt cuộc ngừng lại, lại đến, thứ năm sứ đồ nhìn về phía tinh thần gật. Gật đầu bắt đầu chuẩn bị, hắn tuy rằng đại cắn nuốt thần thuật không có đạt tới hoàng kim mạt. Nhưng là làm căn nguyên thần đèn chế tạo đèn thần. Lại có thể thông qua căn nguyên thần thạch chứa đựng chủ nhân dấu vết thần thuật từ đèn thần tiến. Hành thi triển, đại cắn nuốt thần thuật, tối cao thần thuật gian cảm ứng khoảng cách càng thêm gần, 30 vạn năm ánh sáng tả hữu. Tựa hồ ở di động, xem ra hắn phát hiện ta truy tung, tinh thần trần chờ nói, thần phong, thứ năm sứ đồ nhìn về phía. Tay cầm quạt xếp trí tuệ thần nghiệt, thần phong gật gật đầu. Hắn là phong vương giả, pháp tắc là chỉ một phong hệ, duy nhất thiên phú là cường hóa phong hệ pháp tắc, luyện hóa chính là một loại hoàng kim thần phong, ngay cả trong tay hoàng kim thần khí thần phong phiến đều là chuyên môn tăng phúc phong hệ pháp. Tắc cực hạn cường hóa, toàn bộ đều tập trung ở điều tra mặt trên, nếu lần này không có gặp được tinh thần. Truy tung Ma Nguyên Thiên Tôn nhiệm vụ liền ở trên người hắn, hiện giờ sắp tìm được mục tiêu. Rốt cuộc tới rồi hắn lập công thời điểm mơ siêu chui tung thần phong. Thần phong phiến huy động, vô hình truy tung thần phong phá không mà ra, nhưng phàm là phong chỗ quá. Đều ở thần phong phiến mặt quạt thượng cụ hiện hóa ra quanh thân hoàn cảnh. Bất quá ngắn ngủn nửa giờ quanh thân mấy chục vạn năm ánh sáng đã hình chiếu ở mặt quạt thượng nhìn. Không sót gì. Như thế khủng bố trinh sát năng lực dù cho là tinh thần trong biển Nguyên Tiêu đều khiếp. Sợ không thôi, đã tìm được mục tiêu. Đại nhân, thần phong cung kính mà chỉ điểm mặt quạt thượng phóng đại một chút. Chỉ thấy ở trong rừng cây một tòa lưng đeo một mảnh đại địa giống nhau một sừng tiên trùng loại từ. Vong cự thú đang ở chạy như điên, rõ ràng tốc độ viễn siêu vận tốc ánh sáng hình thể khổng lồ lại phảng phất cảnh trong mơ ảo ảnh. Giống nhau không thương tổn chung quanh hết thảy mảy may, theo phát hiện mục tiêu. Một sừng tiên tử vong cự thú tốc độ càng nhanh, thực rõ ràng. Mà Uyên Thiên Tôn phát hiện chính mình bị theo dõi, người này không đơn giản, thần phong ngưng. Trọng nói, hắn chiến lực không cường, nhưng lại là thứ năm sứ đồ dưới tòa đệ nhất truy tung cao thủ. Có thể phát hiện truy tung thần phong bóng dáng tuyệt không phải giống nhau tồn tại. Nếu xuống tay chậm thực sự có khả năng bị Ma Uyên Thiên Tôn chạy mất rớt, trốn không thoát, thứ năm. Sứ đồ đạm nhiên nói, chung quanh nhân quả vặn vẹo. Bốn người đã trống rỗng rời đi biến mất không thấy, nhân quả truyền tống kết thúc. Đã có thể nhìn đến từ dưới chân chợt lóe hóa quang biến mất một sừng tiên tử vong cự thú, ta nói. Phong thiên khóa mà. Thứ năm sứ đồ quát lạnh nói, xếp hạng top 10 tối cao thần thuật đại tiên đoán thần thuật một lời. Xuất khẩu, phạm vi mấy chục năm ánh sáng không gian nói là làm ngay nháy mắt động lại. Trong thiên địa pháp tắc tự hành ngưng tụ thành vô số pháp tắc xiềng xích phong tỏa trụ này một. Mảnh thiên địa ra vào không được chạy như điên tử vong cự thú. Trong giây lát dừng lại quay lại quá mức tới, cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra ta muốn đồ vật, thứ năm sứ đồ tự tin nói. Ngươi là một nhân tài. Nếu ngươi chịu quy thuận ta có thể thỉnh cầu chủ nhân tự mình chuyển hóa ngươi vì trí tuệ thần. Nghiệt, từ chủ nhân tự mình chuyển hóa trí tuệ thần nghiệt có thể giữ lại ký ức cùng nhân cách đây là ngươi. Vô thượng vinh quang, không có trả lời. Nhưng là tử vong cự thú trên lưng sơn cốc lại bắt đầu sôi trào, theo hơi nước. Đáy cốc cự quan bắt đầu bay lên, đương trồi lên mặt nước. Bao phủ sơn cốc đại thụ bắt đầu thiêu đốt, nhưng là lại không phải hóa thành hắc hôi, mà là hóa thành kim sắc chất lỏng tất cả chảy về phía cự quan. Nhìn đến này quỷ dị một màn thứ năm sứ đồ bình tĩnh khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt kinh. Hãi, hoàng kim thần mộc, bất tử trường sinh thụ, thứ năm sứ đồ ngưng trọng nói, đại nhân. Cái gì là bất tử trường sinh thụ? Tinh thần ra tiếng hỏi, hoàng kim thực vật xếp hạng trước trăm hy hữu thực vật. Thứ năm sứ đồ ngưng trọng nói, cái này trước trăm bao hàm toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thậm chí bao hàm hoa cỏ dây đằng cây cối này đó từ thực vật. Bất tử trường sinh thụ một mảnh lá cây có thể sống 129.600 vạn năm. Một ngụm thụ nước có thể sống 129.600 triệu năm ở siêu trước mắt này một cái. Nhiều nhất chỉ là bất tử trường sinh thụ tam đại cây giống, nhưng là Ma Uyên Thiên Tôn sinh nuốt vào. Chỉnh cây bất tử trường sinh thụ, đừng nói hắn hiện tại là gần chết, chính là đã chết chỉ cần còn có ý chí tàn lưu đều có thể trọng tổ ý chí sống lại. Có loại này bảo vật hắn như thế nào còn sẽ trốn ở chỗ này tự mình phong ấn duy trì bất tử, nhìn đến. Thứ năm sứ đồ nhìn về phía chính mình, thần phong khẽ run lên lại lần nữa thả ra truy tung thần phong, này vừa thấy. Thần phong dọa sắc mặt trắng bệch, hắn không phải nhát gan sợ phiền phức người. Thật sự là liền tại đây ngắn ngủn thời gian chung quanh đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Phạm vi trăm vạn năm ánh sáng thực vật đã xảy ra dị thường sinh trưởng, hợp thành một cái bao phủ trăm vạn năm ánh sáng kinh thiên đại trận, ở trong trận này. Ít nhất có 10 cây hoàng kim thực vật làm mắt trận, đến nỗi tử vong cự thú đã từ nguyên bản chỉ có 3 lượng chỉ gia tăng đến 1.000 nhiều chỉ, này đó toàn bộ đều là nguyên bản giấu ở ngầm chỗ sâu trong tử vong cự thú. Hiện giờ toàn bộ chui ra tới dung nhập trong trận phong tỏa này trăm vạn năm ánh sáng, nhìn như bọn. Họ tìm được rồi Ma Uyên Thiên Tôn, lại không biết chỉ là lọt vào tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập sao có thể. Thần Phong Tê Thanh nói, hắn khó có thể tưởng tượng Ma Uyên Thiên Tôn sẽ có được loại này lực lượng, nhìn đến thần Phong Cụ. Hiện hóa tra xét hình chiếu, thứ năm sứ đồ cũng là hơi kinh hãi. Mà tinh thần cùng tránh ở tinh thần trong nước nguyên tiêu cũng là khó có thể tin. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ Ma Uyên Thiên Tôn sao có thể làm được loại trình. Độ này, chưa xong còn tiếp, hết chương.